Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Thế giới. Chết rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Cái này liền chết. Hắn vốn cho rằng thân là cấp 3 võ giả xích nhật thiên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chí ít, hắn thân bên trên cái khác pháp môn hẳn là có thể thuận lợi nói ra. Dùng cho cứu rỗi hắn cả đời phạm vào tội ác. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn so hắn trong tưởng tượng còn muốn hư yếu một ít. Nhìn xem chết vẫn mắt trợn tròn xích nhật thiên. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thở dài một cái. Ta biết, ngươi hẳn là rất không muốn chết đi. Nhân sinh bỏ chết không đại sự. Bất kỳ cái gì sinh mạng đều giá trị phải tôn trọng. Nhưng ngươi sở tác sở vi thực sự quá mức ác liệt. Ta như thả ngươi đi, mới có thể làm hại càng nhiều người bị ách. Vì cứu vãn hắn tính mạng con người. Vì để tránh cho ngươi tiếp tục phạm phải không thể tha thứ tội ác. Cũng vì xã hội hài hòa ổn định. Ta không có khả năng để ngươi còn sống. Cũng may ngươi hiện tại chính mình chết rồi. Không phải chết trên tay ta. Ta ít giết một người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dễ chịu một chút. Vậy cũng là một phần công đức. Bách Lý Thanh Phong nói. Đưa tay. Tại xích nhật thiên mặt bên trên phất qua. Nghỉ ngơi đi. Kết thúc ngươi không bằng cầm thú một đời. Kiếp sau đầu thai làm người tốt. Một tay phất qua, để xích nhật thiên thuận lợi được đến địa ngục cứu rỗi về sau. Bách Lý Thanh Phong liền ngồi như vậy, có chút thở dốc sau khi nội tâm của hắn lâm vào suy nghĩ vấn đề là thế giới này đến cùng thế nào. Bách Lý Thanh Phong hơn nửa năm trước tại rời nhà không xa gặp được Vương Cương Giang Tự Hoành hai người liều mạng tranh đấu. Chính mình một cái vô tội người qua đường suýt nữa bị đánh chết lúc. Trong lòng liền dâng lên cảm giác nguy cơ. Từ đó lựa chọn cùng nhị gia ra luyện võ. Kế tiếp, Giang Tự Hoành, Giang Hoành Sơn những người này hung tàn đến mời sát thủ giết hắn để hắn trằn trọc khó có thể bình. An đêm không thể say giấc. Sau đó càng có ngài địch phụ tử phát rồ cầm cả nhà của hắn tính mạng đến uy hiếp hắn. Về phần Thiết Kiếm môn, còn có hiện tại cái này Trục Nhật môn càng thêm không cần nói. Bọn hắn đã điên cuồng đến mỗi ngày không phải tại diệt cửa. Chính là đang diệt cửa đường bên trên, thật giống như trước mắt chỉ ra trang một đoàn người. Nếu như không có hắn đi ngang qua, trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ cái này hơn 60 miệng, một cái đều sống không nổi. Sẽ bị Trục Nhật môn xích nhật thiên cái này làm người đều giết chết. Giết người, diệt cửa, giết người, diệt cửa. Thế giới này, khủng bố đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Liền hắn một cái trong lòng tràn đầy thiện lương. Hướng tới hòa bình, chỉ muốn yên lặng là một cái bình thường học sinh tốt người. Đều bị ép tay bên trên dính đầy máu tươi. Nhìn xem liền chết tại bên cạnh mình xích nhật thiên. Mặc dù hắn không vì mình sở tác sở vi hối hận. Nhưng hắn cảm thấy mê mang. Một loại tâm linh mê thất. Xích nhật thiên sau lưng. Còn có cái Trục Nhật môn. Trục Nhật môn môn chủ 89/10 là chiến tranh cấp cường giả. Nếu không có khả năng tại ta chém giết Trục Nhật môn 4 vị hộ pháp cấp 3 võ giả về sau. Xích Nhật Thiên vẫn có tự tin nói ra phụ thân hắn sẽ báo thù cho hắn. Đánh nhỏ, ra lớn, có phải là đánh lớn, lại sẽ xuất đến lão. Tử tôn cháu, vô cùng vô tận, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy thế giới này thật sâu ác ý. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cái này, không phải một câu nói suông. Trục Nhật môn, Thiết Kiếm môn. Giang thị võ quán, ngải địch phụ tử, những người này sở tác sở vi, cùng từ trong địa ngục trốn tới ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Căn cứ xích nhật thiên thuyết pháp, Trục Nhật môn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì người nhà của ta an nguy. Trục Nhật môn, tuyệt không thể lưu. Nhưng là, Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn chân trời dần dần hiện dậy trễ hà, nhưng hắn xem không hiểu thế giới này. Sớm bên trên, hắn còn tại hài hòa, mỹ hảo cùng mấy vị học muội hát một chút ca, đánh đánh đàn, thổi một chút tiêu, trải qua một cái văn nghệ sinh viên vốn có sinh hoạt. Làm sao buổi chiều lại biến thành bộ dáng này rồi? Nhìn xem trên cánh tay của hắn vết thương, xem hắn trên người vết kiếm, Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, giống như kết vảy rồi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thế giới vì sao lại biến thành dạng này? Hắn chỉ là một cái học sinh, một cái yêu thích học tập, hẳn là lấy việc học làm chủ học sinh. Vì sao tổng là có người muốn hại hắn, muốn buộc hắn, để hắn giết người? Có thể hết lần này tới lần khác vì người nhà của hắn, vì đến lúc đó sẽ không lâm vào hối hận không kịp trong thống khổ, hắn lại không thể không đi đi một chuyến, diệt đi Trục Nhật Môn. Hắn căn bản không muốn làm loại sự tình này. Học tập áp lực đã lớn như vậy, hắn còn có sinh vật điện, sinh vật hóa học, Maxwell điện từ học, lý luận thanh học, mười vài cuốn sách không có xem hết, không có xem hiểu, mỗi ngày còn phải đi học, duy trì toàn trường trước 10, thậm chí trước 3 thành tích, làm được không về sớm, không đến muộn, không trốn học chờ học sinh ba tốt nên tuân thủ học sinh quy tắc. Thời gian rất bận rộn, làm việc cũng không kịp làm, ca đều không có thời gian nghe, làm biển học viện đều không có cơ hội đi, nào có nhiều như vậy nhàn công phu đi diệt cửa. Thế giới này có vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi trong chốc lát, chậm rãi đứng lên, trong thần sắc có loại không nói được cô đơn. Sai không phải ta, là thế giới này quy tắc sai. Võ giả hoành hành, xem kỷ luật như không, đến mức giống hắn cái này loại hướng tới hòa bình người bình thường. Sinh hoạt trong thế giới này đủ kiểu khó chịu, nước sôi lửa bỏng, hắn từ trên thân xích nhật thiên lục xoát, rất nhanh, đem hắn cái kia cửa nghe nói mang theo người thân pháp lục xoát ra. Trục Nhật Môn trấn tông pháp cửa tên là truy phong từng ngày quyết. Truy phong từng ngày, có thể thấy được cái này một tông cửa ở thân pháp bên trên rất có thành tích. Mà cái này cửa tên thân pháp cũng là đơn giản sáng tỏ, trực chỉ chân lý, truy phong thuật, đem truy phong thuật cất kỹ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phơi thây hoang dã xích nhật thiên. Cứ việc cái này xích nhật thiên phát rồ không bằng cầm thú, nhưng người chết vì lớn, lại thêm bên trên hắn trước khi chết cũng coi như làm ra một chút cống hiến, vì tự thân phạm vào ngập trời tội nghiệt thoáng cứu rỗi một tia. Như vậy, để hắn như thế chết ở trong vùng hoang dã liền có chút không có nhân đạo. Đào hố chôn có chút khó. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa, có một cái hồ nước. Ngược lại tính không bên trên hồ nước, hắn cùng xích nhật thiên mặc dù liền phi nước đại thêm vài phút đồng hồ, nhưng tốc độ nhanh chóng biết bao. Vài phút xuống tới, đã chạy tốt mấy cây số. Nơi này thuộc về hoang tàn vắng vẻ chưa khai thác khu vực. Cái này hồ nước chỉ có thể nói là không ngừng mưa xuống tích lũy được hồ nước. Chỉ là tương đối lớn mà thôi. Mai táng người mất có thổ táng, hỏa táng cùng hải táng thuyết pháp. Thổ táng hắn từ bỏ, hỏa táng làm một học sinh ba tốt, không hút thuốc không uống rượu kia là cơ bản chuẩn tắc. Hắn ra cửa tự nhiên không có khả năng tùy thân mang theo cái bật lửa. Thế là hỏa táng cũng từ bỏ, như vậy liền chỉ còn lại hải táng. Vừa lúc nơi này có một cái ao lớn đường, mặc dù không đạt được biển tiêu chuẩn, nhưng hoàn cảnh không cho phép, chỉ có thể chấp nhận một chút dùng thấp phối bản hải táng. Cân nhắc đến thi thể ném vào trong hồ nước có thể sẽ dẫn đến nổi lên, vạn nhất bị kền kền nuốt chửng sẽ không tốt. Bách Lý Thanh Phong cũng tốt bụng giúp xích nhật thiên trói lại một khối đá, sau đó kéo tới bên hồ nước, ném một cái, phu phu, giải quyết. Bách Lý Thanh Phong phủi tay, an tâm đi đi, đối với địch nhân đều có thể như thế dụng tâm. Bách Lý Thanh Phong tự nghĩ mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn thấy những gì hắn làm đều nói không nên lời nửa điểm không phải tới. Hắn quay người, hướng Trì Gia Trang đi đến. Mấy cây số đường, hắn ngược lại là thoáng hoa một chút thời gian mới đi về tới. Bất quá làm hắn đi vào Trì Gia Trang lúc phát hiện. Trì Gia Trang vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Một màn này để trong lòng của hắn máy động, nên không sẽ còn có trục nhật môn cường giả. Thừa dịp ta truy sát Xích Nhật Thiên trong khoảng thời gian này đem Trì Gia Trang triệt để diệt cửa. A, Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Trì Gia Trang, từng cái viện tử tìm. Nửa giờ sau, hắn một lần nữa về tới vừa tới Trì Gia Trang lúc bị cái kia gọi La Nghị người xua đuổi qua sân rộng. Không có quá nhiều thi thể, không có giết chóc hơn 10 người lưu lại mùi máu tươi. Cũng không có cái gì chiến đấu vết tích, Trì Gia Trang người, tựa hồ là chính mình chạy. Bách Lý Thanh Phong một lần nữa tìm tòi một lần, cuối cùng không thể không thừa nhận sự thật này. Trì Gia Trang mấy chục nhân khẩu, mang theo một chút vật phẩm quý giá, bỏ qua Trì Gia Trang, đi sạch sẽ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.